Phong Thần Châu, chương 2483, tất cả đều phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 phần chết 1 phần sống, nguy hiểm quá lớn. Về phần truyền tống đến tâm trái đất, đây cũng là chuyện không thể thay đổi. Truyền tống không gian, quá nguy hiểm. Cho dù thực lực của bọn họ mạnh thì cũng hoàn toàn không biết gì về không gian cả. Chỉ là các chủ thượng đã không điều động thêm nhiều người đến, cũng không trực tiếp truyền tống bọn họ lên trên mặt đất. Nghĩa là các chủ thượng cũng có nỗi khổ và bất đắc dĩ trong lòng. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này nữa. Lúc này giọng nói khàn khàn của nhị tế tự vang lên lần nữa. Đại lục vạn thiên cũng không hề đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng nếu lên trên mặt đất, chúng ta sẽ có thể khống chế được đại lục vạn thiên sao? Nhị tế tự vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều mất tự nhiên. Luyện ngục ma là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Các chiến sĩ liều mình không sợ chết mà lại sợ đại lục vạn thiên. Đùa gì thế, đám nhân loại ích kỷ kia rồi sẽ liên hợp với nhau, mà bây giờ mới là cơ hội tốt nhất đối với chúng ta, nhị tế tự nói tiếp. Thiên đế các làm nội ứng, chúng ta ở trong lòng đất tìm cơ hội, dần dần đem chiến sĩ tộc ta trà trộn vào trong nhân loại, đến thời khắc mấu chốt sẽ khiến cho cả đại lục vạn thiên hoàn toàn loạn lạc, chúng ta hà tất phải đánh mất các chiến sĩ trong tộc, chỉ làm ngư ông là được, Diên Lệ dầu dĩ nói. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Vậy cũng chỉ có thể làm thế thôi, nhị tế tự khẳng định lại lần nữa, nhánh luyện ngục ma này vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể tiêu diệt toàn bộ con người trên đại lục vạn thiên, đi từ thế giới bên ngoài vào cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, tất cả đều phải cẩn thận, trận chiến cửu U lần này, tổn thất thảm trọng, lần này, tế tự trước diễm bỏ mình, nhị tế tự nói tiếp. Tra một chút xem lai lịch của Tần Ninh này là thế nào, không cần đâu. Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, cách chương.